Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1206, mời mấy anh trai góp vốn, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là người một nhà, Thẩm Nghiên không muốn người nhà đều bất mãn vì vấn đề lợi ích mà xảy ra mâu thuẫn. Dù sao thì ban đầu đã liên quan đến lợi ích, vậy thì ngay từ đầu hãy nói rõ ràng, viết rõ ràng ra giấy. Như vậy sau này ai cũng không thể nói gì, cũng tránh cho việc sau này mấy anh em vì vấn đề lợi ích mà nảy sinh hiềm khích. Các anh trai suy nghĩ cho cô, Thẩm Nghiên cũng không phải là người không biết ơn, vì vậy nhà cứ thế ký hợp đồng. Ba Thẩm mẹ Thẩm nhìn thấy mấy đứa con ở chung hòa thuận như vậy, trong lòng rất an ủi. Diệu diệu thần kỳ, sau khi mấy anh em lớn lên cũng không quên giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Nghiên gặp khó khăn, mấy người đều không chút do dự lấy tiền ra. Sau đó Thẩm Nghiên cũng không muốn để các anh trai chịu thiệt. Gia đình như vậy rất tốt, sau này sẽ không dễ dàng nảy sinh hiềm khích. Ba Thẩm mẹ Thẩm cũng lấy tiền của mình ra. Thẩm Nghiên cũng cho hai người một ít cổ phần. Nếu chuyện này kiếm được tiền, đến lúc đó số tiền này cũng có thể làm tiền tiêu vặt dưỡng lão cho hai người. Không đến mức già rồi còn phải trông chờ con trai cho tiền, như vậy rất tốt. Vì vậy mới có tiền để Thẩm Nghiên mua thiết bị. May mà có người nhà ủng hộ. Nhưng sau khi tiêu nhiều tiền như vậy, thật ra cũng không còn nhiều nữa. Thẩm Nghiên cần phải tìm thêm việc, không thể chỉ trông chờ vào việc dịch thuật. Chuyện bên này được giải quyết xong, Thẩm Nghiên liền chuẩn bị về trường. Chuyện công trường có mẹ Thẩm trông coi cũng sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ cô không thể chậm trễ việc học, đây mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy sau khi về trường, Thẩm Nghiên nhanh chóng tập trung vào việc học. Quan hệ giữa những người trong ký túc xá ngày càng hòa thuận. Bây giờ ngược lại không còn nhiều chuyện cãi nhau gì đó nữa. Chủ yếu là mọi người đều bắt đầu bận rộn. Đã bận rộn như vậy rồi, ai còn có thời gian rảnh rỗi đi gây sự với người khác. Còn La Phù và Đặng Cẩn Du càng ngày càng thân thiết với Thẩm Nghiên. Bây giờ mấy người học chung với nhau. Về chuyện Thẩm Nghiên mở nhà máy, mấy người cũng có nghe nói. Sau khi Thẩm Nghiên về trường, mấy người liền hỏi cô về tiến độ của nhà máy. Biết được mọi chuyện đều tốt, mấy người cũng yên tâm. Nếu không phải bây giờ không có nhiều thời gian nghỉ, mình cũng muốn đi theo Thẩm Nghiên về quê xem thử. Nghe nói quê của Thẩm Nghiên mùa đông rất đẹp, tuyết phủ trắng xóa. Bây giờ mình rất tò mò nhà máy này được xây dựng như thế nào. Hai người nói chuyện không ngừng, đều rất mong chờ. Thẩm Nghiên nghe thấy cũng rất bất đắc dĩ. Hai người đủ rồi đấy, sắp tốt nghiệp rồi. Hoan nghênh hai người đến chơi bất cứ lúc nào, có gì to tát đâu. He he, đúng rồi, lúc trước cậu nói vấn đề thiết bị trong nhà máy, còn cần thiết bị gì khác không? Nhà mình có người quen, biết đâu mình có thể giúp cậu tìm. Đặng Cẩn Du hào phóng nói. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ, cậu xem mình là con gái của kỹ sư, nhà còn có mỏ à? Ơ, sao cậu biết nhà mình có mỏ? Đặng Cẩn Du nhỏ giọng nói. Sau đó Thẩm Nghiên kinh ngạc. Cách chương.